Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, những lời nói điêu toa này còn có thể nói như vậy. Da mặt của trưởng quầy này quả thực khiến Diệp Gia kinh ngạc. Nàng sớm đã đoán được giá một lượng bạc không dễ thương lượng. Có thể phải miệng lưỡi nhiều một chút, nhưng cảm thấy giá tiền này có thể nói tiếp. Ngược lại không ngờ rằng trưởng quầy này lại xem người ta như đồ ngu. Dứt khoát chặt đẹp ép giá của nàng xuống 100 văn. Trưởng quầy thấy sắc mặt của hai người không dễ nhìn. Đoán được là vừa rồi mình mở lời có hơi quá. Vừa rồi nàng ta đã ngửi thử. Mùi của xà bông thơm này thơm hơn nhiều so với Trấn Đông Hương bán. Mùi hương của hoa quế. Sợ người bị nàng ta dọa chạy. Thế mà mỉm cười nói, như vậy đi, ta cũng không phải là loại người lòng dạ hiểm độc, lần đầu làm ăn cũng phải phúc hậu chút, 10 miếng này của ngươi to nhỏ không đều, lớn ta trả thêm cho ngươi một chút, 150 văn một miếng, mua hết 10 miếng, vừa vặn trả cho ngươi một lượng rưỡi tiền. Sắc mặt Dư thị đã tái mét nhìn về phía Diệp gia. Diệp gia nửa câu cũng không muốn nói. Nói chuyện làm ăn với một người xem các nàng như đồ ngu là điều vô nghĩa. Nàng không nói tiếng nào, cầm bao vải lại. Dương trưởng quầy cười nửa ngày chủ đợi động tác này của nàng. Lập tức khuôn mặt kiên quyết có chút cứng đờ. Hai vị làm vậy là sao? Cảm thấy giá cả không hợp ý sao? Dương tứ nương giơ tay đè bao vải xuống. Giật giật khóe miệng lại cười. Hai vị khoan đã. Đừng vội bọc lại, không phải vẫn còn đang thương lượng sao? Hai vị cũng đừng trách ta ra giá quá thấp. Đây cũng là vì hết cách. Toàn bộ thị trấn chưa từng có xà bông thơm. Gia phần bách tính trên trấn đều chưa từng nghe nói tới. Ta lần đầu tiên mua lại thứ này cũng không biết có thể bán được hay không. Tất nhiên phải cẩn thận một chút. Hơn nữa, thứ này của ngươi nhìn màu sắc không giống với xà bông thơm bình thường. Cũng không biết rửa mặt rửa tay có thể có hiệu quả hay không. Diệp gia ngước mắt nhìn về phía nàng ta. Cũng không vạch mặt, chỉ là nụ cười trên mặt đã phai nhạt đi nhiều. Ta lấy ra bán, đương nhiên là dùng tốt. Xà bông mùi hoa quế này dùng thường xuyên không chỉ có thể làm cho da căng bóng như mỡ đông. Còn có thể khử dầu khử tanh. Ngay cả mùi tanh khi ăn cua g, y, ế, xê cá cũng có thể loại bỏ được. Dương tứ nương cau mày giống như đang suy nghĩ. Thế là Diệp gia lấy ra một miếng nhỏ xà bông thơm đã cắt ra. Bảo trưởng quầy thử ngay tại chỗ. Dương tứ nương đã tin trong lòng. Nhưng vì có thể ép giá vẫn giả bộ gọi người làm bưng một chậu nước và một củ hành tới. Hành tây rất nặng mùi. Vừa chạm vào tay đã đầy mùi hăng. Nàng ta nắm lấy hành tây vuốt vuốt. Rồi sau đó mượn miếng xà bông thơm nhỏ đã cắt kia của Diệp gia rửa tay. Cũng phải nói, sử dụng hết không chỉ có ngón tay sạch sẽ. Còn có thể ngửi thấy một mùi hoa quế thoang thoảng thơm ngát. Chuyện rõ ràng không thể mở mắt nói lời bịa đặt. Dương tứ nương nhìn xà bông thơm này ánh mắt càng nóng rực. Trong lòng biết nếu thứ này mang lên kệ hàng, sợ là còn bán chạy hơn cả Trấn Đông Hương bên kia. Trong lòng mừng thầm, trên mặt giả vờ trầm tư. Hồi lâu, nàng ta giống như cắt thịt mở miệng. Ta chỉ có thể thêm 10 văn mỗi miếng. Miếng nhỏ 120 văn một miếng. Lớn 170 văn. Nếu như hai vị đồng ý, ta sẽ cầm 10 miếng này của ngươi. Từ nay về sau nếu ngươi vẫn còn, ta cũng sẽ thu theo giá tiền này. Nàng ta thêm như vậy còn không bằng không thêm. Diệp gia kìm nén cơn tức giận trong lòng. Quả nhiên đã bị chọc tức. Có người không thành tâm buôn bán. Ngươi dây dưa với nàng ta nửa ngày cũng uổng phí nước bọt. Lập tức cầm bao vải lên nói. Thôi, mối làm ăn hôm nay của chúng ta sợ là không thể đồng ý. Dứt lời. Kéo Dư thị muốn đi ra ngoài. Cách chương.